Nhĩ đề ba đạo cao, tu kiến, Bhavana Dukkha. Phần liên quan, Patichchavara. 590. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ, liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Nhĩ đề sơ đạo, Dasana Dukkha thế nào? Nhĩ đề này nên sắp rộng như thế ấy, không chi khác. 591. Nhân 5, bất ly 5. 592. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ, liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Một uẩn vô nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ, luôn đến vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, liên quan một uẩn đồng sanh hoài nghi. Tóm tắt. 593. Phi nhân 2, phi ly 3. Trong phi nhân duyên về phần ý trưởng, Patichchavara đối lập, đồng sanh phóng dật ba cách, trừ ra si. Còn lại tất cả phần cũng như nhị đề sơ đạo, Dasana Dukkha. Phần phóng dật và phần đối lập thì khác nhau. Phần vấn đề, Banhavara. 594. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng nhân duyên. Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Có ba câu. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng nhân duyên. Tóm tắt. 595. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Thỏa thích rất hân hoan ái ba đạo cao tuyệt trừ. Do đó khai đoàn ái ba đạo cao tuyệt trừ, phóng dật, ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Phóng dật mở mối cho phóng dật sanh ra. Ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Ưu ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho ưu ba đạo cao tuyệt trừ, phóng dật sanh ra. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não ba đạo cao tuyệt trừ, phản kháng phiền não hạn chế, phản kháng phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó, khai đoàn ái phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh, hoài nghi sanh, ưu phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ba đạo cao tuyệt trừ. Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái phi sơ đạo tuyệt trừ, tà kiến, hoài nghi phát sanh và ưu phi sơ đạo tuyệt trừ cũng sanh. Thiện trước kia, thiền, chư thánh xuất đạo, quả luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não phi ba đạo cao tuyệt trừ đã tuyệt. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái phi ba đạo cao tuyệt trừ, tà kiến, hoài nghi và ưu phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Thiên nhãn, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Thí, giới, thiền, nhãn, vật, uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan. do đó khai đoan ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 596. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó rồi ái phi ba đạo cao tuyệt trừ, tà kiến sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho những pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nặng về đó, mới làm cho ái phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như bố thí, thiền, nhãn, vật nặng về uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 597. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng vô gián duyên, có bốn câu. Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ cũng như nhị đề sơ đạo Dasana Dukkha không chi khác. Bằng đồng sanh duyên có năm câu, bằng hổ tương duyên có hai câu, bằng y chỉ duyên có bảy câu. 598. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn. Hy vọng làm duyên cho ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng bằng cận y duyên. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh, si, ngã mạn, hy vọng mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ, hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin, trí, ái, sân, si, tà kiến phi ba đạo cao tuyệt trừ, hy vọng thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, chấp tà kiến. Nương giới, trí, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng phi ba đạo cao tuyệt trừ, thân lạc, thân khổ, nương chỗ ở mạnh có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, sân, si, tà kiến phi ba đạo cao tuyệt trừ, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tinh mạnh gây ngã mạng, nương giới, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, nương chỗ ở mạnh có thể gây ngã mạng, nương đức tinh, chỗ ở mạnh làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, hy vọng ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên. 599. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, ưu phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Thiên nhãn, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, phóng dật ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên hai câu, bằng cố hưởng duyên hai câu. 600. Bằng nghiệp duyên. Tư, Chetana ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên, nên sắp căn Mulam Katapam. Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên, nên sắp căn. Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Bằng quả duyên có một câu. Tóm tắt, bằng bất ly duyên, tất cả duyên ba đạo cao tuyệt trừ, Bhavana Dukkha như nhị đề sơ đạo, Dasana Dukkha. 601. Nhân 4, cảnh 4, trưởng 5, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 7, cận y 4, tiền sanh 2, hậu sanh 2, cố hưởng 2, nghiệp 4, quả 1, thực 4, quyền 4, thiền 4, đạo 4, tương ưng 2, bất tương ưng 3, hiện hữu 7, vô hữu 4, ly 4, bất ly 7. Cách phân ngược Bhajaniya rộng cũng như nhị đề sơ đạo Dasana Dukkha, phân đếm rộng ba thứ như thế: dứt nhị đề ba đạo cao Bhavana Dukkha, nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ Dasanena Bahatappa Hetuka Dukkha, phần liên quan Patichchavara. 602. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, Sittasa Muthana, liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Dasaneha Bahatapa Hetuka, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi. Sắc na tục sinh luôn đến đại sung nội bộ. Asatika Mahabhuta. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, liên quan hai uẩn. 603. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn và si liên quan một uẩn đồng sanh hoài nghi, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sắc na tục sinh. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, hai uẩn. Tóm tắt. 604. Nhân 9, cảnh 6, trưởng 5, vô gián 6, liên tiếp 6, đồng sanh 9, hổ tương 6, y chỉ 9, cận y 6, tiền sanh 6, cố hưởng 6, nghiệp 9, quả 1, thực 9, quyền 9, thiền 9, đạo 9, tương ưng 6, bất tương ưng 9, hiện hữu 9, vô hữu 6, ly 6, bất ly 9. 605. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ luôn đến người vô tưởng. Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 606. Phi nhân 2, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 7, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 3, phi ly 3. 607. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi tiền sanh 7, phi bất tương ưng 4, phi vô hữu 3, phi ly 3. 608. Phi nhân duyên có cảnh 2, vô gián 2, đạo 2, bất ly 2. Phần đồng sanh Sahajatavara như phần liên quan. Phần ý trưởng Bhakchayavara. 609. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên có 3 câu. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sắc na tục sinh, luôn đến đại sung nội bộ, Adjatika Mahabhuta, uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. Uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. Sắc tâm nhờ cậy đại sung. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, hai uẩn. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh hoài nghi và vật, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. Sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và si. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, hai uẩn. Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, hai uẩn. 610. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do cảnh duyên có 3 câu như phần liên quan. Bhatichavara. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên, như phần liên quan, Batichavara, nhờ kệ vật, ba câu. Ba uẩn nhờ kệ một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sát na tục sinh, nhãn thức nhờ kệ nhãn xứ, uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ vật, si đồng sanh hoài nghi nhờ kệ vật. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ vật, uẩn tương ưng nhờ kệ si đồng sanh hoài nghi. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si nhờ kệ vật. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn nhờ kệ một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, hai uẩn. Ba uẩn nhờ kệ một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ kệ uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn nhờ kệ một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, hai uẩn. Ba uẩn và si nhờ kệ một uẩn đồng sanh hoài nghi và vật, hai uẩn. 611. Nhân chính, cảnh chính, trưởng chính, tất cả đều chính, quả một, bất ly chính. 612. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ kệ uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ luôn đến người vô tưởng. Nhãn thức nhờ kệ nhãn xứ. Si đồng sanh phóng dật nhờ kệ uẩn đồng sanh phóng dật và vật. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ kệ pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ kệ uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. Tóm tắt. 613. Phi nhân 3, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 7, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 3, phi ly 3. Dù đếm hai câu ngoài ra hay sắp phần y chỉ, Nissayavara cũng như thế. Phần hòa hợp Sansathavara. 614. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sát na tục sinh. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng, hòa hợp si đồng sanh hoài nghi. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn đồng sanh hoài nghi và si. Hai uẩn. 615. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Có ba câu như phần liên quan. Batichavara. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Hai uẩn. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên, như phần liên quan. Batichavara. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do cảnh duyên, như phần liên quan. Batichavara. Tóm tắt. 616. Nhân 4, cảnh 6, trưởng 2, vô gián 6, tất cả đều 6, quả 1, bất ly 6. 617. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Hai uẩn. Sắc na tục sinh vô nhân, si đồng sanh phóng dật, hòa hợp uẩn đồng sanh phóng dật. 618. Phi nhân 2, phi trưởng 6, phi tiền sanh 6, phi hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi nghiệp 4, phi quả 6, phi thiền 1, phi đạo 1, phi bất tương ưng 6. 619. Nhân duyên có phi trưởng 4, phi tiền sanh 4, phi bất tương ưng 4. 620. Phi nhân duyên có cảnh 2, vô gián 2, quả 1, bất ly 2. Phần tương ưng Sambayuttavara như phần hòa hợp Sangsathavara. Phần liên quan Batichavara. 621. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng nhân duyên. Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Nên sóc căn Mulamka Tappam. Nhân Hetu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ Dasanena Bahatappa Hetuka, làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Sóc căn. Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng nhân duyên. Nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Sắc na tục sinh, sắp căn, Mulamka Tappam. Si đồng sanh hoài nghi, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Nên sắp căn. Si đồng sanh hoài nghi, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. 622. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, sắp căn. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si sanh ra, sắp căn. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do đó, khai đoan ái phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, phóng dật sanh ra. Ưu phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm chứa để trước kia, xuất thiền. Chư thánh xuất đạo, phản kháng đạo, luôn đến kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não, phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đã tuyệt. Phản kháng phiền não hạn chế rõ thấu phiền não đã từng sanh trước kia. Quán ngộ nhãn, vật, uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó, khai đoan ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, phóng dật, ưu, sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, vị lai thông luôn kháng môn và si bằng cảnh duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Bố thí, thiền, nhãn, vật, uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, sắp căn. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si sanh ra, sắp căn. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 623. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, rồi làm cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng Adibati hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng Adibati hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như thí, giới, tịnh nghiệp, rồi nặng về đó mới phản kháng thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm chứa để trước, thiền. Chư thánh xuất đạo nặng về đạo rồi, quả bằng trưởng duyên. Nhãn, vật, nặng về uẩn hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng về đó, rồi làm cho ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Trưởng đồng sanh như, trưởng Adipati phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như thí, giới, tịnh nghiệp, thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do đó mới làm cho ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến. 624. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước, làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng vô gián duyên, sắp căn. Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh trước trước, làm duyên cho si đồng sanh hoài nghi sanh sau sau bằng vô gián duyên. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi Vuttana bằng vô gián duyên. Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh sao sao bằng vô gián duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên. Si đồng sanh hoài nghi sanh trước trước, làm duyên cho si đồng sanh hoài nghi sanh sao sao bằng vô gián duyên. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước, quả nhập thiền bằng vô gián duyên, nên sắp căn. Si đồng sanh hoài nghi sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi sanh sao sao bằng vô gián duyên. Kháng môn Avasana, làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên, sắp căn. Si đồng sanh hoài nghi sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh sao sao bằng vô gián duyên. Kháng môn Avasana, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng vô gián duyên. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi sanh sao sao, sắp căn. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước, làm duyên cho si đồng sanh hoài nghi sanh sao sao bằng vô gián duyên. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho quả sơ khởi Vuttana bằng vô gián duyên, sắp căn. Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh sao sao bằng vô gián duyên. Bằng liên tiếp duyên có 9 câu, bằng đồng sanh duyên có 9 câu, bằng hổ tương duyên có 6 câu, bằng y chỉ duyên có 9 câu. 625. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên. Còn hai thứ ngoài ra là vô gián cận y và thuần cận y, sắp căn. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si bằng cận y duyên, sắp căn. Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng cận y duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như

Tư Chetana hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên. Sắp căn có đồng sanh, Sahajata và biệt thời, Nana Khanika. Đồng sanh như tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên. Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư Chetana phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Bằng quả duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên, bằng thiền duyên, bằng đạo duyên, bằng tương ưng duyên có 6 câu, bằng bất tương ưng duyên có 5 câu. 629. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có 3 câu. Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Tóm tắt: pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Tóm tắt: chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên. Một uẩn đồng sanh hoài nghi và si, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Tóm tắt: bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 630. Nhân 6, cảnh 9, trưởng 5, vô gián 9, liên tiếp 9, đồng sanh 9, hổ tương 6, y chỉ 9, cận y 9, tiền sanh 3, hậu sanh 3, cố hưởng 9, nghiệp 4, quả 1, thực 4, quyền 4, thiền 4, đạo 4, tương ưng 6, bất tương ưng 5, hiện hữu 9, vô hữu 9, ly 9, bất ly 9. 631. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên.